Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 712, Ni Đạt Ốc Nhã khiêu khích chiếc nhẫn. Hơn nữa thực tế tác dụng không lớn, chính là đem tinh hà bí cảnh cùng Yanbis liên tiếp điểm gia tăng rồi một cái mà thôi. Muốn nói đối với Cao Kiện ý nghĩa, đó chính là hắn buổi chiều không có chuyện gì có thể mang theo Bạch Phù đi tinh hà bí cảnh á thế. Giới pho tượng trước làm, bên kia không người khác, có thể đầy đủ hưởng thụ cùng thiên nhiên hoàn mỹ dung hợp. Buổi tối ăn cơm điểm lại trực tiếp truyền tống về tiếp dẫn đài. Không cần tới trước mây nuốt dãy núi chạy nữa 2 ngày mới có thể đến số 4 căn cứ. Nhưng điều này cũng rất tốt, dù sao nhường Cao Kiện lại thêm một người hoạt động địa. Ngoài ra, Cao Kiện cũng sẽ thường xuyên đơn độc đi á thế giới ngồi một chút, tìm xem linh cảm, ngẫm lại tại sao mình như thế soái thăng cấp nhanh như vậy. Ngẫm lại tinh hà bí cảnh có còn hay không cái gì có thể khai quật công dụng. Ngẫm lại thế giới dấu ấn bản chất là cái gì. Hoặc là ngẫm lại đều có người nào muốn hại chấm. Ngẫm lại nguyên man cổ quân âm mưu. Ngẫm lại diễn tinh hà âm mưu. Ngẫm lại tinh minh âm mưu. Ngẫm lại hồng linh âm mưu. Sau đó nghĩ đi nghĩ lại liền MMP. Toàn rất sao là âm mưu. Nhất lúng túng một điểm chính là Cao Kiện hiện tại không biết những thế lực này đến cùng là thật sự ở trong tối xoa xoa âm mưu chính mình, vẫn là căn bản là không chuyện này, hoàn toàn là chính mình lưu ý dâm. Như thế xem ra, gần chút thời gian trí tưởng tượng tựa hồ mới phải Cao Kiện kẻ địch lớn nhất. Cao Kiện xem ai ánh mắt đều cảm thấy mang điểm âm mưu. Chỉ có Bạch Phù là ấm áp, mềm mại, Cao Kiện đương nhiên cũng không tình nguyện ngồi chờ chết. Hắn cũng muốn phản kích, muốn phá cục, nhưng không có cách nào. Vì thế Cao Kiện còn cố ý về tinh thành tìm mục tiêu Bạch cùng Lý Sơn Tuyền thương lượng qua, muốn nghe một chút ý kiến của bọn họ. Mục tiêu Bạch lúc đó một bên thổ huyết một bên nói cho Cao Kiện thiếu máu có thể tìm hắn. Hắn có cái huyết đứng gần nhất kiếm tiền, điều này làm cho Cao Kiện nhịn không được đánh mục tiêu Bạch một trận. Nhưng cân nhắc vận mệnh thể cộng đồng sự tình, cuối cùng đúng lúc thu tay lại. Lý Sơn Tuyền nghiêm túc suy nghĩ sau khi đúng là cho Cao Kiện một cái kiến nghị. Hắn nhường Cao Kiện thử chuyển đổi dòng suy nghĩ, nói nếu như giải quyết không được kẻ địch, hay là có thể thử nghiệm giải quyết chính mình. Nói thí dụ như ngươi có thể tự sát a, chỉ cần chết rồi liền không ai lại có thể tính toán ngươi. Hoàn mỹ. Cao Kiện nghe xong rất tán thành, sau đó cũng đem Lý Sơn Tuyền mạnh mẽ đánh một trận. Trừ dựng không gian hành lang ở ngoài, Cao Kiện còn có cái khác thu hoạch. Hắn có đến vài lần đều bắt lấy Mặc Trần khí tức. Mặc Trần tựa hồ thật sự ở thông qua tiếp dẫn đài đưa tin. Không biết vị này đại lão đến cùng là làm thế nào đến. Đáng tiếc quan hệ của hai người liền chỉ giới hạn ở hấp dẫn lẫn nhau mà thôi. Không đúng, là Mặc Trần một phương diện hô. Không có ứng, Cao Kiện cảm thấy Mặc Trần khả năng là ở kêu cứu. Hoặc là hô cái gì khác, nhưng mình cũng không giúp đỡ được a. Tiến vào hư không loạn chảy chuyện như vậy, Cao Kiện trải qua một lần. Đối với trình độ nguy hiểm có phi thường trực quan khái niệm. Nếu như lại tiến vào một lần, số may hay là có thể trong thời gian ngắn bất tử. Nhưng muốn tìm người vậy thì là nói mơ giữa ban ngày. Cao Kiện cũng nghĩ tới mình có thể không thể đem tinh hà bí cảnh cửa teleport trực tiếp mở ra Mặc Trần bên cạnh, đem Mặc Trần lôi đi vào. Nhưng mà căn bản không được. Hắn có thể sử dụng tiếp dẫn đài làm không gian hành lang. Đó là tiên linh khoa học kỹ thuật sức mạnh, lại như là sửa đường, dù cho là đáy biển đường hầm, cũng chỉ có điều là kỹ thuật tầng trên mặt có độ khó mà thôi. Vẫn có thể đánh hạ, nhưng trực tiếp đem cửa teleport lái qua liền không phải vấn đề kỹ thuật, mà là cấp độ vấn đề. Cao Kiện tin tưởng nếu như là diễn tinh hà đang khống chế tinh hà bí cảnh, hắn có thể dễ dàng làm được. Nhưng mình mà, nếu như chính mình lại tăng 5 cái cấp độ, nên cũng có thể làm được dễ dàng. Vì lẽ đó mình và Diễn Tinh Hà chênh lệch tựa hồ cũng không lớn như vậy. Thì trả lại hành, ngày mùng 5 tháng 2, cũng chính là Bạch Phù rời nhà trốn đi 3 tháng sau. Cao Kiện rốt cục nghênh đón lần thứ 6 hệ thống thăng cấp. Thăng cấp tiên phủ 6 cấp, tiêu hao giá trị năng lượng 1 ước. Đã quen thuộc quy tắc, Cao Kiện không chút do dự click xác nhận. Đọc một tuần đường tiến độ sau, Cao Kiện bên trong tiểu thế giới rốt cục có ngôi sao mô hình. Chuyện này ý nghĩa là Cao Kiện tu vi đạt đến tinh thần kỳ. Tuổi thọ do năm 2000 tăng lên tới 5000 năm. Đồng thời Cao Kiện cũng cảm nhận được đến từ vị diện áp lực. Chính là thật vất vả tăng lên một chút linh áp hạn mức tối đa còn đi xuống loại cảm giác đó. Cũng may có Tinh Hà bí cảnh truyền vào. Vì lẽ đó mặc dù cảm nhận được vị diện áp lực, Cao Kiện linh áp hạn mức tối đa cũng có trình độ nhất định chính tăng trưởng. Hệ thống thăng cấp sau chuyện thứ nhất tự nhiên vẫn là mua khuôn. Song lần này cũng không ra cái gì mới khuôn. Vẫn như cũ là phía trước cái kia vài loại. Có điều thêm ra đến tinh thần kỳ tuyển hạng. Giá bán 1 ước, Cao Kiện không sốt ruột mua. Bởi vì trước đó sử dụng tâm đắc trên Cao Kiện phát hiện một vấn đề. Cấp cao nhất khuôn là theo thực lực của chính mình hạn mức tối đa đến. Cao Kiện là ngôi sao sơ kỳ, 10 vạn linh áp hạn mức tối đa. Tinh thần kỳ quân đoàn chiến hồn cũng là 10 vạn linh áp hạn mức tối đa. Nhưng cái khác cấp độ chiến hồn đều là chính mình tương ứng cấp độ đỉnh cao. Trúc cơ đỉnh cao, nội phủ đỉnh cao, sơ dương đỉnh cao, nguyệt kiếp đỉnh cao, nguyệt kiếp đỉnh cao cùng ngôi sao sơ kỳ sai biệt sao? Không bao nhiêu, đều là 10 vạn. Cao Kiện trước mới vừa lên cấp nguyệt kiếp kỳ thời điểm chính là như vậy. Nguyệt kiếp sơ kỳ pháp tướng cùng sơ dương đỉnh cao pháp tướng. Thực lực kém không nhiều, nhưng mang theo số lượng nhưng là chênh lệch 10 lần. Vì lẽ đó lần này, Cao Kiện liền cũng không sốt ruột mua tinh thần kỳ pháp tướng. Chờ có 20 vạn trở lên linh áp hạn mức tối đa sau khi lại mua cũng không muộn. Lại sau khi là công pháp, Cao Kiện mua Dung Linh Quyết quyển thứ 6, lại mua một chiêu hợp gió chém. Hợp gió chém là mới 3 liền lên cấp công pháp, phía trước 2 chiêu phân biệt là địa trúc đâm cùng hỏa liên vòng. Cùng vén lôi cái kia hệ thống như thế đều có thể đánh ra 3 lần thương tổn. Nhưng cũng thuộc về mảnh thương, sau khi là một đợt ngụy đạo khí toàn diện thăng cấp. Bởi vì không xác định sẽ gặp phải cái gì, Cao Kiện quyết định này một đợt đem 12 cái ma phương đều cho dùng. Trước hết thăng cấp chính là quỷ thân, câu giày, câu chiến sĩ găng tay, mặt trời nhỏ 606, cá ướp muối từ lực đai lưng, câu dụng cụ định vị, ma âm linh lực hộp kẹo, này mấy cái sau khi có thể sẽ phát huy được tác dụng. Còn sót lại 5 cái ma phương. Cao Kiện dự định đánh cuộc vận may, nhận thưởng, sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương, xác nhận, ma phương ở hệ thống giới bên trong bắt đầu biến hóa dáng vẻ. Tích, thu được Ni Đạt Ốc Nhã khiêu khích chiếc nhẫn, sản phẩm giới thiệu, Mona Lisa tấm kia vẽ rất thần kỳ, bất luận từ góc độ nào nhìn nàng tựa hồ cũng ở đối với ngươi mỉm cười. Được này dẫn dắt, nhà thiết kế. Ni Đạt Ốc Nhã đạt vải tia ốc ốc cũ cát húc lãng thoáng hơi tiên sinh thiết kế này khoản khiêu. Khích chiếc nhẫn, khiêu khích chiếc nhẫn xảo diệu phục chế đến từ Mona Lisa linh cảm. Chỉ cần đeo người giơ ngón tay giữa lên, như vậy bất luận từ cái gì góc độ xem, người đều sẽ cảm thấy hắn ở nhằm vào ngươi. Ghi chú, giơ ngón tay giữa lên sau. Trong tầm mắt dưới hết thảy mọi người sẽ chú ý tới ngươi. Cũng bay lên một loại, nếu không liền đánh chết hắn đi, kích động. Phòng chiến lựa chọn hàng đầu, đề cử lời quảng cáo, cảm giác mình cảm giác tồn tại nhược. Không sợ, mang tới khiêu khích chiếc nhẫn, cáo biệt tiểu trong suốt. Rất lĩnh, Cao Kiện, lại nói, chiếc nhẫn này đúng không cùng năng lực của ta lặp lại. Tiến công Cao Kiện uy lực tăng mạnh bản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.